Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 125, nói ra triệu chứng một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giao Chi từ lúc bắt đầu đã không nói chuyện, im lặng chơi game cao hông biết đã trôi qua bao lâu. Cô ấy mới nói với giọng điệu thờ ơ, uống thuốc. Thuốc gì? Giọng nói lười biếng, như thể đang nói chuyện phiếm với đối phương. Progesterone, Tần Giao Chi nói xong, lập tức lại nói. Chị mau đến cứu em, đối phương cứ dồn đánh em. Trong game, cố mang đổi hướng, đi về phía Tần Giao Chi. Bao lâu rồi không có kinh nguyệt? Tần Giao Chi suy nghĩ một chút, chắc khoảng hơn nửa năm rồi, không nhớ rõ, đã tiêm progesterone, cũng uống thuốc, nhưng vẫn không có. Kinh nguyệt của nữ sinh bị trễ, đi bệnh viện thường được kê thuốc progesterone, hoặc là uống thuốc, hoặc là tiêm chích. Rất hại cho sức khỏe, thông thường uống thuốc quá một tuần, dạ dày sẽ bắt đầu không ổn, triệu chứng mỗi người khác nhau, phần lớn biểu hiện là ăn vào thì muốn nôn, không nuốt nổi, tinh thần không tốt, thường xuyên mơ màng. Sắc mặt cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhìn khí sắc rất kém. Nhưng rất ít người uống thuốc như Tần Giao Chi mà vẫn không có kinh nguyệt. Cố mang dương mắt nhìn cô ấy một cái, gương mặt vì uống thuốc dẫn đến vàng vọt, quầng thâm mắt rất rõ, trong mắt có nhiều tia máu. Cô lại quay lại màn hình điện thoại, khi nào bắt đầu mất ngủ, cách đây nửa năm, Tần Giao Chi và Cố Mang đã tiêu diệt được hai người bên đối thủ, khóe miệng nở nụ cười. Chị giỏi quá, Cố Mang nhướng mày, lại đuổi theo một người nữa, tiếp tục nói về bệnh của cô ấy. Áp lực lớn, bồn chồn, thức khuya, mất ngủ, sinh hoạt không đều, còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái nữa không? Tần Giao Chi nghe vậy, ngẩn người nhìn cô. Vậy mà chị đã biết rồi sao? Cô ấy chỉ nói một câu uống progesterone, mà cô đã đoán ra triệu chứng của cô ấy. Cố Mang không nói gì, thờ ơ chơi game. Tần Giao Chi cũng im lặng, kinh nguyệt của con gái đến đúng ngày là biểu tượng cho sức khỏe tốt. Cách đây nửa năm tâm trạng của cô ấy ngày càng tồi tệ. Dễ cáu giận, bồn chồn, thức khuya đến mức không ngủ được cả đêm, sinh hoạt hoàn toàn rối loạn, kinh nguyệt ngừng lại. Điểm số giảm sút nghiêm trọng. Cuối cùng anh trai cô ấy không còn cách nào giúp cô ấy làm thủ tục nghỉ học. Liên tiếp 2 tháng kinh nguyệt không đến, cô ấy đi khám bác sĩ, uống hormone progesterone đến mức giờ nhìn thấy thức ăn cũng muốn nôn, cơ thể cảm thấy không ổn một chỗ nào. Nhiều thuốc như vậy, nhưng kinh nguyệt vẫn không đến. Cô ấy đã ngừng có kinh nửa năm rồi, trong nửa năm đó không biết đã đi khám bao nhiêu bác sĩ, nhưng không có tác dụng gì. Tình trạng này có thể nghiêm trọng hoặc nhẹ. Vì vậy người nhà đều lo lắng. Im lặng một lúc, Tần Giao Chi bĩu môi rồi nói tiếp. Mẹ em còn tưởng em cố tình giả bệnh, không muốn đi học, nhưng việc kinh nguyệt không đến em có thể giả vờ sao? Dùng suy nghĩ của bà ấy để đánh giá em, đó chính là suy nghĩ của mẹ cô ấy. Chỉ cần cô ấy nói không thoải mái, lại cảm thấy cô ấy không muốn đi học mà giả vờ. Tốc độ thao tác tay của Cố Mang rất nhanh, liên tục thay đổi trang bị. Có ăn uống lung tung không? Có, nhiều dầu nhiều ớt, cái gì không tốt cho sức khỏe em đều ăn. Tần Giao Chi ngẩng đầu, cười nói, có phải em rất xấu, cố tình hành hạ mẹ em không? Cố Mang nhướng mày, còn mẹ cậu thì sao? Nụ cười xấu xa trên môi Tần Giao Chi tắt hẳn, tất cả mọi người đều biết cô ấy cố tình cãi nhau với mẹ. Cô ấy cũng thẳng thắn nói, đổi lại kết quả là mọi người chỉ trích cô ấy không hiểu chuyện, cô ấy không hiếu thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Cố Mang hỏi, cô ấy đối xử với mẹ như vậy, thì mẹ cô ấy đã làm gì với cô? Có đứa trẻ nào thích cãi nhau với bố mẹ đâu, nhưng lại có nhiều bố mẹ như vậy, thích kiểm soát tự do của con cái, muốn nuôi con như bù nhìn. Họ còn thường xuyên nuốt lời, chỉ cho phép con cái làm những việc mà họ cho là tốt. Họ hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ và mong muốn của con cái. Cách chương.